Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 199, lên đường trở về. Góc truyện audio.com. Trải qua một thoáng thương lượng, phu thê Lâm Hàn cuối cùng cũng thống nhất ý kiến, quyết đón Băng Nhi, ngay lập tức khởi hành trở về học viện Cửu Long. Hiện tại bọn họ đang đứng trên vùng đất mà võ đạo môn không thèm đoái hoài đến. Hoàn toàn có được tự do, muốn làm gì thì làm, cũng không ai để ý. Việc có thực sự dùng trưởng môn lệnh khai tông lập phái hay không? Võ đạo môn cũng không có để ý nhiều. Chỉ cần hàng năm tiến cống đầy đủ lên là được. Mà việc này thực chất vẫn có người lo liệu từ trước. Bọn họ hiện giờ không khai tông lập phái cũng chẳng sao. Ngược lại Lâm Hàn có thuật phi lôi thần. Việc trở về học viện Cửu Long cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Theo tính toán của Tuyết Thiên Lăng, nếu theo cách của Lâm Hàn, chỉ mất khoảng 2 ngày là có thể an toàn trở về. Nhưng về đến phòng trọ, Lâm Hàn ngay lập tức toát mồ hôi chán. Bản thân mình quá mải miết, quên mất Băng Nhi điện hạ bình thường đều dậy rất sớm. Nàng tỉnh dậy mà không thấy cha mẹ đâu. Ách, với tính cách của Băng Nhi điện hạ, bản thân Tiểu Hàn lại gặp nạn rồi à, Tuyết Thiên Lăng cũng trách móc liếc Lâm Hàn một cái. Khiến mặt hắn đã đen lại càng thêm tái mét. Nhưng việc trước mắt không thể trốn tránh, Lâm Hàn cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân đi tới trước mặt Băng Nhi điện hạ thỉnh tội. Ách, cái con bé quỷ linh tinh quái này, lúc nãy còn đang tập trung luyện tập kết ấn, vừa thấy có tiếng người đã ngay lập tức nằm xuống quay mặt vào tường. Ra vẻ không thèm để ý, đây là muốn rút máu cái thân già này mà. Sao vậy, là tên khốn kiếp nào khiến Băng Nhi điện hạ nhà ta giận rồi? Nói cho bố đẹp trai, để ta đi đánh cho mông hắn nở hoa mới hả giận. Lâm Hàn ngồi xuống bên giường, ghé sát vào Lâm Băng, rất căm phẫn nói, Lâm Băng ngồi phắt dậy, đôi mắt to rưng rưng như nhỏ nước, ngay cả Lâm Hàn biết thừa nàng đang diễn trò cũng thấy tội nghiệp vô cùng. Bố xấu trai, bố xấu bụng, cả đêm dẫn mẹ đi chơi riêng, không cho Băng Nhi đi cùng, Băng Nhi ghét cha. Không thèm nói chuyện với cha nữa. Băng Nhi nức nở nói. Hơn nữa còn giơ ngón út ra như muốn. Hít le Lâm Hàn, sau đó nhanh chóng chạy tới bên người Tuyết Thiên Lăng làm nũng. Khiến Lâm Hàn rất là bất đắc dĩ. Ách, tại sao a? Rõ ràng là hai người chúng ta cùng đi. Nhưng tại sao lại chỉ trách mình ta? Còn Tuyết Tiên Tử rõ ràng một lời trách móc cũng không có. Còn đến làm nũng nàng. Bất công a, Lâm Hàn lệ rơi đầy mặt, thầm than xã hội này đúng là đầy rẫy bất công a, trời đất ơi. Tuyết tỷ tỷ còn trừng mắt trách ta, giống như ta là kẻ thập ác bất xá. Ta nhịn, Lâm Hàn căm phẫn cả nửa ngày, cuối cùng cũng không thể nghĩ ra mình có thể làm gì khác ngoài. Nhịn, một sự nhịn là chín sự lành, ca là nhẫn giả. Nhẫn nhịn là tài nghệ cần phát dương quang đại a, đào đào trong mắt. Lâm Hàn nhanh chóng nghĩ đến một kế, nhanh chóng lại gần Lâm Băng nói. Băng Nhi, con có muốn gặp ông bà nội không nè? Ông bà nội rất hiền, hơn nữa sẽ rất yêu thích Băng Nhi nha. Hơn nữa còn có thể dẫn Băng Nhi đi khu vui chơi. Cha nói cho con biết nha, ở quê nhà của cha có một chỗ vui chơi rất thú vị. Rất nhiều trò mà các bạn nhỏ đều yêu thích, nào là nhà bóng nè, có cả bể bơi tạo sóng nha, còn có cả trường cưỡi ngựa, có rất nhiều ngựa non đáng yêu để Băng Nhi chơi đùa nha. Lâm Hàn vắt hết óc tưởng tượng ra mấy khu vui chơi mà kiếp trước hắn có ấn tượng. Hầu hết đều là những chỗ vui chơi cho trẻ em, còn việc ở học viện Cửu Long có những thứ này hay không? Lâm Hàn không rõ lắm. Nhưng có đến 9 phần là không có. Người của thế giới này à, tu luyện đã ngấm vào máu rồi. Hoạt động giải trí quá ít, đặc biệt là hoạt động giải trí cho con trẻ lại càng không có. Lâm Hàn cũng biết, cái tuổi của Băng Nhi rất cần tu luyện để củng cố căn cơ. Nhưng tu luyện suốt ngày cũng không ổn à, con trẻ cũng cần một chút giải trí nho nhỏ để thư giãn tinh thần. Quả nhiên, với tính cách của Băng Nhi, thoáng chốc nàng đã sập bẫy, vừa thút thít vừa hỏi. Cha nói thật ạ, Lâm Hàn cười tươi rói. nụ cười tràn ngập tươi tỉnh và đáng tin. Đương nhiên, hurra, con muốn gặp ông bà, con muốn đi khu vui chơi. Bao giờ cha đưa con về? Lâm Băng vui mừng reo hò, thần tình háo hức hỏi, ngay bây giờ được không? Lâm Hàn vui vẻ nói, được, được, con muốn gặp ông bà. Băng Nhi vui vẻ đồng ý, nhưng sau đó lại chần chờ giơ một ngón tay ra. Nhưng trước đó, cha phải mua cho con 2.03 xiên thịt dê nướng. Ok luôn, Lâm Hàn sảng khoái đồng ý, quên bánh việc đây là tiếng lóng kiếp trước. Còn may Lâm Băng nghe hoài cũng quen rồi, chẳng mấy khó khăn để hiểu ý hắn. Sáng hôm sau, Lâm Hàn vươn vai một cái, tỉnh dậy từ giấc ngủ an lành. Tối qua sau khi để Tuyết Thiên Lăng bày kết giới xong tu một lần, cuối cùng nàng cũng chìm vào tu luyện, còn hắn ra ngoài đi ngủ. Vậy mà thoáng cái đã sáng rồi. Hiện tại, một nhà ba người Lâm Hàn đang ở một nơi rất đặc biệt. Nếu có người tham gia đại hội tuyển chồng kia, chắc chắn có thể nhận ra, cảnh tượng nơi đây vậy mà lại hoàn toàn trùng khớp với bức tranh trên thân bình mà Lâm Hàn dùng làm lễ vật. Đúng vậy, bọn họ đang ở cái sơn động mà 7 năm trước Tuyết Thiên Lăng dùng truyền tống phù dẫn Lâm Hàn tới. Cũng là nơi mà hai người trải qua mọi chuyện từ khi bắt đầu quen biết cho tới khi thực tâm thực dạ với nhau. Cũng không phải trùng hợp mà Lâm Hàn lại dịch chuyển tới đây. Mà là tuyến đường do Tuyết Thiên Lăng vạch ra chắc chắn phải đi qua nơi này. Theo lời nàng, đây là tuyến đường an toàn nhất mà nàng biết khi xuyên qua rừng rậm táng hồn trở về học viện Cửu Long. Trên tuyến đường này không hề có thánh thú, ma thú cao cấp nhất chỉ đến cấp 7. Với tu vi của Lâm Hàn bây giờ, những ma thú này không còn là uy hiếp nữa. Đó cũng là lý do mà 7 năm trước Tuyết Thiên Lăng lựa chọn nơi đây để dưỡng thương. Bởi 20 dặm quanh cái sơn động này, thậm chí đến ma thú cấp 3 còn không có, cao nhất chỉ đến ma thú cấp 2 mà thôi. Với sức lực của Lâm Hàn hồi đó, sinh tồn trong một không gian như vậy là khả thi nhất rồi. Tính khoảng cách, bọn họ đã đi được một nửa chặng đường rồi. Nếu một người thường đi bằng chân, phải mất đến 4 tháng mới có thể từ thành Bình Nguyên tới đây. Lại mất thêm 4 tháng để từ đây về tới học viện Cửu Long. Nhưng với Lâm Hàn, chặng đường này chỉ mất một ngày mà thôi. Đó còn là do Lâm Hàn không dám dịch chuyển quá xa. Sợ làm tổn thương tới Tuyết Thiên Lăng và Lâm Băng. Tuyết Thiên Lăng thì còn có thể dùng chân khí thủ hộ. Nhưng Lâm Băng vẫn còn rất nhỏ. Nàng không chịu nổi áp lực xuyên qua không gian ở khoảng cách dài như vậy a, nên nhớ. Truyền tống phù hay truyền tống trận có một lớp thủ hộ rất chắc chắn hình thành quanh thân thể khi dịch chuyển. Nên người ta có thể dịch chuyển xa như vậy. Nhưng thuật phi lôi thần thì không như vậy. Áp lực xuyên qua không gian toàn bộ áp lên thân thể. Xuyên càng xa thì áp lực càng khủng khiếp. Không phải ai cũng có thể chịu đựng. Lâm Băng dù có Tuyết Thiên Lăng dùng chân khí bảo vệ, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển trong khoảng cách dưới 3.000 dặm mà thôi. Hơn nữa mỗi lần di chuyển còn cần nghỉ ngơi một thời gian, để Tuyết Thiên Lăng dùng chân khí giúp nàng điều tức rồi mới có thể tiếp tục. Cả chặng đường này, Băng Nhi là chịu khổ nhiều nhất, khiến Lâm Hàn cũng có chút không đành lòng, nhưng con bé này lại hết lần này đến lần khác không chịu. Quật cường muốn tiếp tục đi tới, khiến Lâm Hàn cảm thấy hơi khó hiểu. Con bé này gấp gáp muốn gặp ông bà nội vậy sao? Thực ra không phải, chẳng qua vì nàng vô tình nhìn thấy vẻ lo âu trong mắt Tuyết Thiên Lăng mà thôi. Lâm Băng bình thường nghịch ngợm, nhưng nàng còn rất thông minh hiểu chuyện. Việc làm mẹ sốt ruột như vậy, nàng cũng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng. Lâm Hàn híp mắt một cái, âm thầm nhắm mắt cảm nhận nhẫn thú của mình. Đây là một con lam xí điêu, là một con ma thú cấp 5 mà Tuyết Thiên Lăng bắt trở về theo yêu cầu của hắn. Con chim này thực ra không có thực lực hùng hậu gì, nhưng tốc độ thì thực sự độc bộ thiên hạ. Lâm Hàn đã ký kết khế ước thông linh với nó, treo vào chân nó rất nhiều kunai có ấn thuật thức phi lôi thần, để nó bay theo tuyến đường đã định trước. Cứ cách 3.000 dặm lại thả một cô nai, Lâm Hàn chỉ cần dịch chuyển theo những vị trí này là được. Lúc này, con chim kia đã dịch chuyển tới vị trí cách hắn 6.000 dặm rồi. Điều này cũng vì buổi đêm Lâm Hàn để nó nghỉ, không cần bay để tránh quá sức. Với tốc độ của con lam xí điêu này, chỉ cần 2 ngày là có thể trở về học viện Cửu Long. Tốc độ khủng khiếp như vậy, nên nó đã từng được sử dụng như chim đưa thư. Nhưng hiện giờ, do có dụng cụ truyền tin cực kỳ tiện lợi do học viện Cửu Long sáng tạo, lam xí điêu cuối cùng cũng bị lãng quên, trở thành một loại ma thú thông thường dùng để nuôi làm cảnh hoặc đấu thú mà thôi. Lúc này, Lâm Băng qua một đêm nghỉ ngơi đã hồi phục trở lại. Đang chăm chỉ luyện tập kết ấn cho thành thục. Thực tế, với truyền thừa hoàn mỹ từ hệ thống, Lâm Băng cũng chỉ cần tích lũy chakra và luyện kết ấn thật nhanh là có thể tiến bộ. Ngoài ra còn cần luyện thêm thể thuật nữa. Với nàng, nhẫn thuật không phải là vấn đề. Trường hợp này thực ra cũng khá giống đệ tử thứ hai của Lâm Hàn là Lan Hồng Tuệ. Băng Nhi, lại đây, để bố đẹp trai kiểm tra xem gần đây con có tu luyện chăm chỉ hay không. Lâm Hàn mỉm cười, vẫy vẫy Băng Nhi, hiền hòa nói, đương nhiên là có, Băng Nhi hiện giờ rất lợi hại nha. Băng Nhi hào hứng nắm lại nắm đấm nhỏ, rất tự hào nói với Lâm Hàn. Lâm Hàn cũng biết Lâm Băng ngày nào cũng đều tu luyện đều đặn 6 tiếng. Chia đều sáng trưa chiều. Chỉ là, tiến độ của nàng thế nào vẫn khiến hắn rất tò mò. Vậy thì thử tấn công cha đi xem nào. Lâm Hàn cười cười, thân hình đứng thẳng, một tay chắp sau lưng, tay còn lại vẫy vẫy. Gia Triều sẽ chấp bé con này một tay. Băng Nhi bĩu môi một cái. Hai tay nhanh chóng hợp lại. Tốc độ kết ấn vậy mà đã đạt đến 5 ấn 2 giây. Băng độn địa băng kích, cách chương.